sư tôn của ta siêu vô địch, chương 261, đánh lên nghiện, góc truyện audio.com. Vốn cho rằng đánh thiên đạo, gây nên chúng sinh chấn kinh sẽ cho tiên khí, thật tình không biết đánh một lần, liền rốt cuộc không có hiệu quả. Cũng bình thường, nếu không, mỗi ngày đi vị diện khác đánh thiên đạo, ai chịu nổi a? Ai, Thẩm Thiên Thu đứng tại đám mây, bất đắc dĩ nói. Là ta thô bạo, ngươi cũng đừng để ý, Long thần giới thiên đạo hai mắt đẫm lệ gâu gâu, cái này đâu chỉ thô bạo, đơn giản phát rồ. Không đánh nhau thì không quen biết, Thẩm Thiên Thu ngồi xuống, xuất ra hai vò rượu, nói, làm, từ nay về sau ngươi ta chính là huynh đệ. Long thần giới thiên đạo theo nằm trên mặt đất giả chết, muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ, đây tuyệt đối không thể nào, nó đánh không lại hắn. Nhưng làm đỉnh tiêm vị diện thiên đạo, có không thể phá hủy tôn nghiêm, huống chi bị đánh hai lần, đây chính là đau tại sâu trong linh hồn. Sao có thể xoay mặt làm bằng hữu đâu, người có ngông nghênh, thiên đạo cũng không ngoại lệ, phương diện này. Nguyệt linh giới cùng huyền la giới thiên đạo liền không so được, bị ngược sau lập tức cam bái hạ phong, lập tức nhận hung làm ca, đương nhiên. Thẩm Thiên Thu nói, ta là huynh, ngươi là đệ, ha ha, càng không có thể, làm gì, Thẩm Thiên Thu nói, là không đồng ý, hay là làm huynh đệ của ta rất mất mặt. Ta chính là Long thần giới thiên đạo, quản khống thương sinh người chấp hành, từ trước tới giờ không cùng người khác kết bè kết cánh. Từ trước tới giờ không cùng người khác xưng huynh gọi đệ, Long thần giới thiên đạo mặc dù mặt mũi bầm dập. Nhưng ánh mắt cùng trong lời nói bộc lộ ra ngạo nghễ, hắn cũng biết nhân loại trước mắt đã bước vào bước thứ năm. Không nhận chính mình trưởng khống, nhưng thiên đạo tôn nghiêm không thể nhục nha, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, ngươi không bỏ xuống được giá đỡ. Vậy được đi, lại níu lại hắn nói, liền tiếp tục tại chúng sinh trước mặt bị đánh đi, ngươi, Long thần giới thiên đạo cả giận nói. Không cần lấn trời quá đáng, oanh, Thẩm Thiên Thu một quyền đánh vào trên mặt hắn, lãnh đạm nói, ngươi cũng bất quá chính là cái người làm công. Có ý tốt tự xưng trời sao, câu nói này tổn thương tính cực mạnh, kém chút không có đem Long thần giới thiên đạo khí đi qua, nói thật. Nó thật sự là cái người làm công, có thể hay không làm phương này vị diện người chấp hành, phải xem phía trên sắc mặt mới được, nhưng là... Có mấy lời không thể nói ra liền làm người rất đau đớn, ta nhận ngươi làm huynh đệ là cho mặt mũi ngươi. Thật đúng là đem mình làm chí cao vô thượng ngày, Thẩm Thiên Thu lại oanh một quyền, sau đó đưa nó kéo tới thương khung ở giữa. Ngày trước chúng sinh mặt điên cuồng ẩu đả, hắn tức giận, nguồn gốc từ tại thiên đạo là phía trên người đại diện. Mình bị kẹt tại phàm trần không thể đi lên, kìm nén một bụng tức giận, Nguyệt linh giới cùng huyền la giới thiên đạo rất thức thời. Cho nên Thẩm Thiên Thu có khí không phát ra được, Long thần giới thiên đạo nếu kiêu ngạo như vậy, vậy khẳng định muốn thỏa thích phát tiết, lại tới. Thiên đạo thật thê thảm, chúng sinh lần nữa mắt thấy bạo ngược hiện trường, lập tức lòng sinh thương tiếc từng có lúc. Thiên đạo trong lòng bọn họ thuộc về cao cao tại thượng thần linh, như hôm nay chăn trời đánh, cái này đảo ngược ân, đều quen thuộc, a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, phát tiết lửa giận về sau, Thẩm Thiên Thu đem Long thần giới thiên đạo ném vào đám mây. Trước khi đi lạnh mặt nói, ngày mai, ta còn sẽ tới, đây là đánh lên nghiện, Long thần giới thiên đạo như bùn nhão giống như nằm trên mặt đất. Cũng ở trong lòng ngao gào, viện quân vì sao còn chưa tới, nó vì sao như vậy có khí phách ngông nghênh chỉ là thứ yếu, nguyên nhân thực sự là diêu nhân. Tốt xấu là đỉnh cấp vị diện thiên đạo, phía trên khẳng định có quan hệ, tiểu tử, Long thần giới thiên đạo nằm trên mặt đất. Nhớ tới chính mình nhiều lần tại chúng sinh trước mặt bị đánh, lên cơn giận dữ nói, ngươi cho rằng bước vào bước thứ năm liền rất nhiêu rồi. Thật tình không biết tại thượng giới chẳng qua là cái cấp thấp rác rưởi, chờ lấy đi, ngươi phách lối không được bao lâu, Vừa trở về Long Nguyên Cốc, Thẩm Thiên Thu đột nhiên ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây chi đỉnh, thầm nói, thật kỳ quái, không nghĩ nhiều. Trước cùng Âu Dương Phó Hải trò chuyện hai câu, sau đó mang Lưu Vân Tử rời đi, mấy cái đồ nhi thường ngày tiến vào bí cảnh tu luyện, hắn nhàn nhàm chán. Cho nên đi Ma Linh Tông, không thể nghe người khác lời nói của một bên, nhất định phải tự mình nghe ngóng. cuối cùng xác định là việc Ác Bất Tận tà phái về sau, trực tiếp đến nhà bái phỏng, tông chủ, Ma Linh Tông đại điện. Một tên đệ tử vội vã mà đến, bên ngoài có người tới thăm, ồ, Ma Linh Tông tông chủ vô ý thức phóng thích linh niệm. Cho đến nhìn thấy ngoài sơn môn đứng đấy nam tử tóc trắng, trực tiếp dọa đến từ trên ghế ngồi liệt xuống tới, là hắn, chính là hắn. Diệt thị huyết môn, đánh thiên đạo ra hỏa ta Ma Linh Tông cùng hắn không có thù, tại sao lại đột nhiên tới chơi, oanh, vẫn còn đang suy tư ở giữa. Đinh tai nhức óc nổ vang đột nhiên truyền tới, toàn bộ mặt đất đều đi theo run rẩy, Ma Linh Tông tông chủ lấy lại tinh thần, kém chút sợ tè ra quần. Bởi vì trừ chính mình sở tại đại điện, sơn môn, diễn võ trường, nội viện các loại hết thảy kiến trúc toàn hóa thành hư vô, nhà, hết rồi. Như vậy đột nhiên, cùng loại một màn cũng phát sinh ở ám dạ đường, Thẩm Thiên Thu đứng ở đường khẩu bên ngoài, chờ đối phương đi vào thông báo. Một cước trực tiếp đem tất cả kiến trúc toàn dẫm đạp nát, về phần hai cái tà phái thế lực đại lão. Khẳng định cũng giống như Ôn Nộ tranh lành lạnh, có người sẽ nói, cái này hay không có đắc tội hắn, vì sao muốn trực tiếp diệt môn. Cũng không hoàn toàn là bởi vì làm thiên lý nan dung sự tình, càng nhiều thì là Thẩm Thiên Thu ngạnh kháng lôi phạt trước. Phát hiện hai người bọn họ đang nhìn trò cười, không có đoán sai, khẳng định ước gì mình bị lôi phạt tiêu diệt Long Nguyên Cốc. Âu Dương Phó Hải ngay tại xử lý nội vụ, một tên trưởng lão vội vã mà đến, hoảng sợ nói, cốc chủ, Ma Linh Tông cùng ám dạ đường bị diệt cái gì? Âu Dương Phó Hải đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không đúng. Lúc trước Trần Tiểu Hữu từng tại chính mình nơi này nghe qua hai cái thế lực, bây giờ đột nhiên diệt đi, hẳn là lại là hắn làm, phải tỉnh táo. Phải bình tĩnh, dám ngay ở chúng sinh mặt liên tục đánh thiên đạo nhiều lần, diệt hai cái táng tận thiên lương thế lực tà ác. Còn không phải vô cùng đơn giản, Trần Tiểu Hữu, Âu Dương Phó Hải ôm quyền, nói, diệt trừ cái này ba cái tà phái thế lực. Quả thật tạo phúc thương sinh việc thiện oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, ong ong, núi non sông ngòi. Thiên địa thương khung đều đang run lên bần bật tựa như thế giới tận thế đến, chuyện gì xảy ra, long thần giới chúng sinh hãi nhiên. Những cái kia quanh năm bế quan cường giả đỉnh cao cũng nhao nhao bay ra ngoài, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía phương đông vỡ nát không gian, Trở về Long Nguyên Cốc Thẩm Thiên Thu cũng ý thức được, nâng cằm lên nói, hẳn là có hải tặc vũ trụ muốn đánh kiếp long thần giới rồi, lão đệ. Lưu Vân Tử nghiêm túc nói, động tĩnh này có thể mạnh hơn vạn kiều giới mấy trăm lần a, ha ha ha, ha ha ha ha ha, lúc này. Long thần giới thiên đạo xuất hiện tại thương khung ở giữa, đưa tay chỉ hướng Thẩm Thiên Thu, cười to nói, luân phiên nhục nhã ta. Lại diệt ba cái thế lực, quả thật tội ác ngập trời, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, Thẩm Thiên Thu mày nhăn lại đến. Gia hỏa này tuy có ngông nghênh, nhưng sẽ không giống như vậy phách lối, bây giờ nhảy ra, nguyên nhân chỉ có một cái. Nhìn về phía còn tại phạm vi lớn vỡ nát không gian, cười nói, xin mời trợ thủ, ầm ầm, trời đất sụp đổ, cuồng phong gào thét không chỉ bên trong. Một toàn thân bị quang trạch sáng chói tràn ngập bóng người chậm rãi xuất hiện, truyền đến điếc tai phát hội thanh âm. Ta chính là thượng giới tuần tra sứ, hôm nay phụ mệnh hạ giới, trừng trị nhục nhã thiên đạo hạng người, dứt lời. Chúng sinh toàn hai đầu gối quỳ trên mặt đất cũng không phải là tự nguyện, mà là trong thanh âm có khó mà ngỗ nghịch uy áp, cách trương.